Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, quan hàm dập. Tráng kiện cổ thụ lập tức mất đi sức sống, chư thiên tinh đấu sụp đổ, Dương Vị Nhiễm phảng phất giống như một vòng nắng gắt, cơ thể bên trong bắn ra khí tức thật đáng sợ, đốt cháy chư thiên. Cái này, trông thấy cảnh tượng như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Âm nổi trống thiên âm vang vọng, mảng lớn hỗn độn tiên mang nổ tung, Tần Bắc Văn công kích bị chấn vỡ, liên đới lấy bản thân hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, hắn toàn thân da chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u, máu trong cơ thể khô cạn. Một điểm sinh cơ đều không có, chớp mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ. Trước mặt Dương Vị Nhiễm, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Tần Bắc Văn vẫn lạc, tính mạng của hắn tinh huyết chớp mắt bị bốc hơi, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Dương Tiểu Công Chúa chiến lực đáng sợ như vậy sao? Nàng hoàn toàn có thể cùng những cái kia tuyệt đại thiên kiêu sánh vai. Tần Bắc Văn bị chém giết, đám người đối Dương Vị Nhiễm nhận biết triệt để đổi mới. Có thể tiện tay đánh giết Tung Thiên Cổ Quốc đệ tử. Chiến lực của nàng tuyệt đối có thể chống đỡ những cái kia vô địch thiên kiêu. Ngươi, Bá Phượng đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe sợ hãi quang mang. Nàng không biết Dương Vị Nhiễm khi nào trở nên đáng sợ như thế. Gấp giọng nói. Ngươi vậy mà đem Tung Thiên Cổ Quốc đệ tử chém giết. Ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Tung Thiên Cổ Quốc xưng bá một phương cương vực, nội tình cái thế vô song. Dương Vị Nhiễm chiến lực tuy mạnh, nhưng đối địch với Tung Thiên Cổ Quốc, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đem Đại Phạn Bàn Nhược Tháp trả lại cho ta. Sau đó một bước ba gõ, từ đây biến mất tại trước mắt ta. Dương Vị Nhiễm cười yếu ớt nói, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có thể đem Tần Bắc Văn chém giết, vậy sẽ ngươi hủy diệt, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngươi, Bá Phượng con ngươi đột nhiên rụt lại, có thần sắc sợ hãi hiển hiện, nàng là thật sự sợ hãi, dùng Dương Vị Nhiễm biểu hiện ra ngoài chiến lực, muốn đưa nàng hủy diệt, thật không nên quá nhẹ nhõm. Ngươi đừng giết ta, ta đem Đại Phạn Bàn Nhược Tháp trả lại cho ngươi. Bá Phượng vội vàng đem Đại Phạn Bàn Nhược Tháp còn cho Dương Vị Nhiễm. Sau đó một bước ba gõ rời đi chư Phật Sơn Mạch. Đem Đại Phạn Bàn Nhược Tháp thu nhập trong không gian giới chỉ. Dương Vị Nhiễm lại lần nữa khôi phục thường ngày bộ dáng. Nàng vừa rồi thể nghiệm một chút tự thân chiến lực. Thái Dương bá thể quả thật rất đáng sợ, nếu có thể đem những cái kia nắng gắt nhóm lửa, nhất định có thể quét ngang đương thời. Tiểu công chúa, ngươi không chỉ có người xinh đẹp, còn rất hiền lành, quả thực chính là nữ thần a. Liễu Hạng khởi một mặt lấy lòng thần sắc, như hắn không nhìn lầm, kia là Thái Dương bá thể, nguyên lai tiểu công chúa đúng là Thái Dương bá thể. Đây chính là nhất môn vô địch thể chất a. Một buổi thần phượng tỉnh, hót vang thiên hạ kinh, chân chính thâm tàng bất lộ người, đúng là trong mắt mọi người nhỏ ngu xuẩn. Ta thiện lương sao? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không biết chính mình thiện lương ở nơi nào, vừa rồi đưa tay liền đem Tần Bắc Văn chém giết. Hành sự tàn nhẫn, thấy thế nào đều không giống như là một cái thiện lương người. Đúng vậy a, Liễu Hạng khởi nói ra, Bá Phượng một mực tại nhằm vào ngươi, ngươi vậy mà bỏ mặc nàng rời đi, cái này chẳng lẽ còn không thiện lương sao? Ngươi nói là chuyện này a? Dương Vị Nhiễm hồi ức nói, ta thả nàng đi, đó là bởi vì trước kia nàng đã giúp ta, kỳ thật nàng khi còn bé rất tốt. Không biết làm sao liền dài lệch ra, chuyên học một số bàng môn tà đạo, người sống kiểu gì cũng sẽ mất phương hướng, nhớ kỹ trở về chính đồ là được.

ngũ quan tinh xảo, quả thực chính là thiên địa sủng nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.